Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thứ 47 chương thay đổi một người, nghe bất thình lình thịt quay hương, Dạ Quân Minh trên mặt sửng sốt, không khỏi đối Sở Quy Trần mở miệng hỏi, đây là cái gì vị đạo, lúc này, tại sao có thể có loại này hương vị, lại nói, hiện vào lúc này, còn chưa tới bữa tối thời gian đi. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lúc, đối với Dạ Quân Minh lời, Sở Quy Trần cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hai người theo kia bay hương nhẹ nhàng thịt quay hương phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, một đạo hân trường gầy thân ảnh, liền từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào. Hoàng huynh, ta dẫn theo ăn ngon, ta hôm nay mới biết, nguyên lai này đó sâu thịt nướng khởi đến, cứ nhìn ăn ngon như vậy, người chưa tới. Thanh tới trước, hơn nữa, có thể chưa thông báo, liền có thể tự do xuất nhập ngự thư phòng người, cũng trừ cái kia nghịch ngợm gây sự thất vương gia Dạ Quân Lăng ngoài. Cũng không có người nào khác. Lúc này, Dạ Quân Lăng càng cao hứng bừng bừng chạy tiến ngự thư phòng. Tái kiến trong ngự thư phòng mặt, trừ mình ra tôn kính hoàng huynh ngoại, còn có Sở Quy Trần ở. Bất quá, Dạ Quân Lăng cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao, ba người bọn họ, thế nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế là, Dạ Quân Lăng liền đối với Sở Quy Trần gật gật đầu. Mở miệng nói, Sở đại ca đã ở à, vừa lúc, đến ăn này đó nướng đi. Này đó nướng được không ăn, hơn nữa này đó nướng, đều là chính ta tự tay nướng ước. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt hưng chí bừng bừng, thần thái phấn khởi, dường như... Mình làm nhất kiện phi thường rất giỏi, phi thường đáng giá tự hào sự tình tựa như, bất quá, cũng không trách hắn hưng phấn như thế. Nói như thế nào, Dạ Quân Lăng đều là đường đường vương gia, từ nhỏ đó là hàm chìa khóa vàng sinh ra, cẩm y ngọc thực, lăng la tơ lụa, nhiều không kể xiết, bình thường càng sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có, muốn ăn cái gì, chỉ cần động động mồm mép. Liền có người tự mình đưa tới, đút tới trong miệng hắn đều được. Hiện tại, một tôn quý như thế nam tử, cư nhiên tự tay làm mấy thứ này. Nghe vào Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần trong tai, không khỏi để cho bọn họ nhao nhao nhíu nhíu coi được chân mày. Mấy thứ này, là ngươi tự mình nướng. Dạ Quân Minh nhíu mày hỏi, trong giọng nói mặt, có chút rõ ràng nghi hoặc, bởi vì, hắn này đệ đệ. Hắn thực sự quá mức dài, bình thường chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hôm nay, là Thái Dương đánh phía Tây dâng lên sao? Nghe ra Dạ Quân Minh trong giọng nói mặt nghi hoặc, Dạ Quân Lăng sợ Dạ Quân Lăng không tin. Lập tức đem vừa chuyện đã xảy ra, không chút nào giấu giếm nói ra. Nghe thấy Dạ Quân Lăng vừa cư nhiên đi Thái Hậu Mộng Nguyệt Điện. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Ngươi vừa đi Mộng Nguyệt Điện. Đúng vậy, hoàng huynh ngươi cũng không biết, khi ta nghe thấy được kia hương nhẹ nhàng thịt quay vị. Đi đến Mộng Nguyệt Điện thời gian, ngươi đoán ta thấy đến cái gì? Nói đến đây, Dạ Quân Lăng cố ý bán úp mở, đang nhìn Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người mình thời gian. Dạ Quân Lăng mới mở miệng sinh động như thật mở miệng nói. Lúc đó, ta vừa tiến đến Mộng Nguyệt Điện, còn cho là mình đi lộn chỗ. Chỉ thấy Mộng Nguyệt Điện mười mấy cung nữ thái giám toàn bộ vây quanh ở trong vườn hoa một than lò. Phía trước nướng, ăn đông tây, đại gia vừa nói vừa cười. Phi thường thích ý, lúc đó ta còn tưởng rằng nữ nhân kia không ở. Đại gia mới dám như thế làm càn bất giữ quy củ. Ai biết, nữ nhân kia cư nhiên ngay trong đỉnh hóng mát mặt, còn kêu ta ăn đông tây. Giáo đại gia thế nào nướng, nữ nhân kia, hình như thay đổi một người tựa như, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi chăm chú một túc. Trong lòng nghi hoặc, thay đổi một người, ngoặc kép, hết chương.